Vô địch kiếm vực, chương 1510, 1510, luân hồi cảnh cường giả giết đến mỏi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kiếm yêu quân, hắn không biết là người nào, cũng không cần quản đối phương là người nào. Nếu đối phương kém chút làm cho hắn cõng nồi, vậy hắn tự nhiên cũng phải cấp đối phương một cái nồi lưng mới được. Chắn đương nhiên sẽ không báo ra tên thật của chính mình. Nếu là hắn báo tên thật, cái kia ở trong cuộc sống tương lai, hắn bị vô cùng vô tận truy sát. Cũng không thể đánh không lại, nhưng sau lại đi hạ vị diện chạy đi. Coi như muốn chạy, cũng không nhất định có thể chạy thoát. Hiện tại, chính diện mới vừa là không được, phải hèn mọn. Giữa sân, hai người kia nghe được Dương Diệp, đầu tiên là ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại muốn thả bọn họ đi. Vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị xong liều mạng đánh một trận tử chiến. Đương nhiên, chuyện này với hắn nhóm mà nói là một chuyện tốt. Hai người không có chút nào do dự, xoay người muốn đi. Mà lúc, nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên đặt ở thân thể của bọn hắn tiến lên. Nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, hai người sắc mặt đại biến, vội vã tăng thêm tốc độ, vài cái lóe lên chính là biến mất ở không xa chỗ. Nhìn hai người chạy trốn bối ảnh, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung, nhưng sau nhìn về phía bên phải cái kia Tần Tuyết, nói. Chỉ đường, ta mang bọn ngươi về nhà. Tần Tuyết nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau vươn tay nhỏ bé hướng phía trước chỉ. Dương Diệp kéo hai Steel cái đứa trẻ tay, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở không xa chỗ. Ca ca, cái này lúc, cái kia tiểu nam hài đột nhiên nghẹo đầu nhìn Dương Diệp. Rõ ràng không phải ngươi làm đây, vì sao ngươi muốn nói là ngươi làm đâu? Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn về phía cái kia Tần Tuyết. Ngươi biết không, Tần Tuyết chớp chớp nhãn. Sau đó nói, ca ca nhất định là cùng cái kia chiến các có cửu oán, đúng không? Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn nhìn Tần Tuyết hồi lâu, nhưng sau nhẹ nhàng xoa xoa Tần Tuyết đầu nhỏ. Người cái này đầu nhỏ thật là không bình thường, lấy sau trưởng thành, khẳng định ghê gớm. Tuy là cái này Tần Tuyết còn thế nhưng cái này trí thương, xác thực là có chút yêu. Tần Tuyết mỉm cười, ca ca ngay từ đầu ở thanh minh chính mình, thế nhưng... Khi biết đối phương là chiến các về sau, ca ca không chỉ có không bắt đầu thanh minh, ngược lại còn thừa nhận, đồng thời quả đoán xuất thủ, rất hiển nhiên, ca ca nhất định là cùng đối phương có thù, nếu không, ca ca chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dương Diệp cười cười, xem như là đã đoán đúng, đúng, phía trước ngươi vì sao dám chạy đến tìm ta? Ta cảm giác ca ca không phải phần tử xấu. Tần Tuyết nghẹo đầu nhìn Dương Diệp. Phía trước ta dùng cái kia bảo vật đánh ca ca một cái, thế nhưng ca ca cũng không có tức giận, cũng không có đối với chúng ta xuất thủ, cho nên, ta biết, ca ca là một người tốt. Người tốt, Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, ta có thể tính không tiến lên. Tần Tuyết hì hì cười, đối với ta cùng đệ đệ mà nói, ca ca chính là người tốt. Dương Diệp khẽ cười lắc đầu, không có ở nói, hắn sở dĩ xuất thủ cứu cái này hai huynh muội. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái này Tần Tuyết, ở cái loại nào thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ tới không phải là mình, mà là đệ đệ của mình, điểm ấy lệnh hắn có chút cảm động. Hơn nữa cứu cái này hai cái tiểu gia hỏa, với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp hướng Tần Tuyết hỏi thăm đại thế giới chuyện tình, tuy là cái này Tần Tuyết rất thế nhưng biết đến sự tình cũng không thiếu. Đại thế giới cùng hạ vị diện không giống với, không có nhiều như vậy thế giới, chỉ có một đại lục, tên gọi là Thiên Thiên Đại Lục. Tên này, có điểm lạ chính là bởi vì có điểm lạ, bởi vì đây, mọi người bình thường đều chỉ xưng hô nơi đây vì đại thế giới, mà không phải Thiên Thiên Đại Lục. Đại thế giới bởi vì có thật nhiều chủng tộc, bởi vì đây, ở nơi này Thiên Thiên Đại Lục lên, có thật nhiều khu vực, mà từng cái khu vực cũng đều bất đồng. Tỷ như nhân tộc chỗ nương thân được xưng là nhân vực, ma tộc chỗ nương thân là ma vực, yêu tộc chỗ nương thân thì là yêu vực. Tuy là có rất nhiều loại tộc, rất nhiều khu vực, thế nhưng ở nơi này Thiên Thiên Đại Lục lên, năm cái chủng tộc tối cường, bá chiếm Thiên Thiên Đại Lục phần lớn tài nguyên. Trong này theo thứ tự là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, cùng với man tộc, còn có hải tộc. Ngũ tộc trong lúc đó, tuy là ngẫu nhiên có ma sát, nhưng là lại không có đại chiến quá, bởi vì ai cũng đại chiến không dậy nổi, bởi vì đây, cái này Thiên Thiên Đại Lục vẫn tính là tương đối hòa bình. Mà lần này mục đích của hắn, thần phượng tộc tác thì chính là ở yêu vực, chẳng qua yêu vực cách hắn thật sự là thực sự quá xa, coi như là ngồi ngồi tinh không truyền tống trận đều chí ít cần 10 thiên. Ngày, tả hữu, hơn nữa, nhân tộc muốn đi vào yêu vực sâu chỗ, rất không dễ dàng, nếu như không có yêu tộc mời, nhân loại tự ý tiến nhập, là sẽ bị giết chết đấy. Tần Tuyết biết đến sự tình cũng chỉ có thế, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, những tin tức này đã đủ rồi. Đại thế giới, nhân tộc thế lực hơi phức tạp, bởi vì có thật nhiều tông môn cùng thế gia, tuy là mọi người làm theo ý mình, thế nhưng nếu như gặp phải ngoại tộc xâm lấn, nhân tộc hết thảy thế lực đều sẽ đoàn kết lại với nhau. Bất quá, nếu như không có ngoại tộc xâm lược, phần lớn thời gian, nhân tộc đều ở đây tự giết lẫn nhau. Năm đó U Minh Điện sự tình, để được nhân tộc thực lực đại giảm. Có thực lực thế gia cùng tông môn, đều sẽ mở thuộc về không gian của mình. Cái này Tần gia cũng vậy, trải qua mấy giờ chạy đi, Dương Diệp rốt cục mang theo hai cái tiểu hài tử đi tới Tần gia. Khi biết hai cái đứa trẻ tin tức lúc, Tần gia trực tiếp đi ra một gã luân hồi cảnh, còn có 10 vị âm dương cảnh cường giả. Cái này đội hình, làm cho Dương Diệp có chút kinh ngạc, hiển nhiên. Hai cái này tiểu hài tử ở Tần gia địa vị rất trọng a, gia gia. Ở nhìn thấy cầm đầu tên kia luân hồi cảnh lão giả lúc, Tần Tuyết cùng cái kia Tần Viễn lập tức chạy tới, cái kia lão giả tay phải nhất chiêu, trực tiếp đem hai người bế lên. Tần Tuyết đột nhiên bắt lại lão giả kia râu mép, nhưng sau nước mắt như vỡ đê bừng lên, mà cái kia Tần Viễn chứng kiến tỉ tỉ khóc, cũng là lập tức theo khóc lên. Xa chỗ, nhìn thấy Tần Tuyết khóc giống như một lệ người. Dương Diệp đầu tiên là ngần người, nhưng sau lắc đầu cười. Ở thông minh, cũng vẫn là cái tiểu thí hài. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cứu hai cái này tiểu thí hài, thuần túy là nhất thì hưng khởi. Hiện tại đem đối phương an toàn đưa đến, hắn có thể đi làm chuyện của mình. Chậm đã, ở nơi này lúc, một gã hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn về phía hắc bào lão giả, nói, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào lão giả nhìn Dương Diệp, nói, lão phu có mấy sự tình không rõ ràng, còn muốn thỉnh giáo xuống. Dương Diệp gật đầu, nói, vì sao Tiểu Tuyết cùng Tiểu Viễn bọn họ sẽ cùng các hạ cùng một chỗ? Hắc bào lão giả hỏi, là đại ca ca cứu chúng ta. Cái này lúc, Tiểu Tuyết đột nhiên chạy tới, nhưng sau sẽ tiền căn hậu quả nói ra. Nghe được Tiểu Tuyết, giữa sân mọi người thần sắc dần dần nới lòng. Cái này lúc, cái kia hắc bào lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp chỉ là bán thần, ngay sau đó nhíu nhíu mày, nhưng sau nhìn về phía một bên một gã trung niên nhân. Cho hắn 10 vạn tiên tinh thạch, cái kia trung niên nhân gật đầu, nhưng sau cong ngón búng ra, một viên nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt. Đi thôi, Dương Diệp nhìn một chút trước mặt nạp giới, đột nhiên, hắn có chút khó chịu. Bởi vì, này hai người có điểm đang đánh phát ăn mày, không phải tiên tinh thạch thiếu, mà là đối phương thái độ này, hình như là rất sợ hắn Dương Diệp tới nịnh bợ giống nhau. Hắn đương nhiên minh bạch, đối phương nhìn hắn chỉ là một cái bán thần, cho nên muốn thuận tay đại phát rơi. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau cười nói, 10 vạn tiên tinh thạch, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng chỉ giá trị 10 vạn tiên tinh thạch. Nghe được Dương Diệp, cái kia hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên, nhìn Dương Diệp hồi lâu, hắn nói. Nếu không, ngươi cảm thấy hẳn là thiếu đâu, làm sao cũng phải 10 triệu tiên tinh thạch đi, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp cười nói, nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người đều là ngẩn ra, hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Dương Diệp sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm. Hắc bào lão giả nói, thanh niên nhân, có dạ tâm là tốt, thế nhưng... Như dã tâm biến thành tham lam, đó là hội dâm mạc, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn lướt qua giữa sân mọi người, nhưng sau bật cười một tiếng. Cái gọi là thế gia, chính là chỗ này trùng hàng sắc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cái kia Tần Tuyết làm như muốn nói cái gì, mà lúc, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người vũ nhục ta Tần gia, Dương Diệp đi tới trước mặt của lão giả, nói, như các ngươi là chân tâm thật ý cảm tạ ta, đừng nói 10 vạn tiên tinh thạch, một câu cảm ơn ta một phát liền rất hài lòng. Thế nhưng, nhìn ngươi cái này sắc mặt, sợ ta muốn quấn lấy các ngươi tựa như, thật là kẻ đáng ghét. Làm càn, Hắc Bào lão giả đột nhiên giận dữ, nhưng sau trực tiếp đưa tay chộp tới Dương Diệp, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất trong tay. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Hắc Bào lão giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở Hắc Bào lão giả bay ra ngoài một khắc kia, một đạo kiếm quang lần nữa ở trong sân chợt lóe lên, đón lấy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hắc Bào lão giả cũng chưa chết, Dương Diệp này thì đứng ở Hắc Bào lão giả trước mặt, cùng này đồng thời, một thanh kiếm để ở tại cái kia Hắc Bào lão giả giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người đã ngây dại, một cái bán thần dĩ nhiên nhất chiêu đánh bại một vị âm dương cảnh cường giả. Dương Diệp không có để ý trước mặt Hắc Bào lão giả, mà là quay đầu nhìn về phía đó cũng là vẻ mặt ngơ ngác Tần Tuyết. Tiểu gia hỏa, tặng ngươi một câu, rất nhớ kỹ, chúng ta đối nhân xử thế, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể mắt chó coi thường người khác, hiểu chưa? Tần Tuyết theo bản năng gật đầu, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca, ngươi thả Tam gia ra, có được hay không? Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, được, nói xong, hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người, sau đó nói. Lời nói không khoác lác nói, âm dương cảnh cường giả, ta có thể đánh 10 cái. Vậy ngươi nếu như khoác lác đâu? Cái này lúc, một bên cái kia duy nhất một gã luân hồi cảnh cường giả đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tên kia luân hồi cảnh cường giả. Dường như không có thổi qua. Vậy ngươi thổi nhìn coi. Lão giả nói, Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Luân hồi cảnh cường giả, giết đến mỏi tay qua. Mọi người, cách chương.